10 năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tình. 10 năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên nẻo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi, vẫn chờ tin anh cho buồn vui sớm. 10 năm rồi anh loanh quanh vui say trong câu hát nụ cười. Tình yêu đầu anh buông trôi đi theo lời thề non hẹn biến. Giờ còn đâu bao lời thề đã thành mây bay không về. Nay trong đời chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi. Hôm nay anh về chiến miên bóng xế, đường quanh có dù quanh có cũng có lối về. Lối đi về ngập đầy hương hoa người tình ta đó. 10 năm qua như mùa giấc mơ, hạnh phúc quanh đây nhưng anh nào ngờ. Mãi đi tìm hình bóng vu vơ, chân là tôi chân bước ngu ngơ. Tình yêu nào đưa chân anh thôi lanh quanh quay trở về nhà. Tình yêu đầu em cho anh chưa một lần thề non hẹn biến. Mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ. Anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình. Mang tuổi hoa niên làm kiếp lâu đài. đá trên lưng đồi có non. Gió hiền thoáng vi vu ngàn lau xanh, ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chúng đôi những ngày âu thơ. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trắng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Còn ai giận hơn nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dắt. Xanh lên ước mơ, thuyền em trôi về bên mới sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đâu che khăn mẹ, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi. Trăng sáng cưới nhau về ta rước hội vui, trên sông dài thuyền hoa sáng, bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng ngồng từ những đèn hoa, với bao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi về bên mới, bên yên lành xuôi mái chèo vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày đâu che khăn mẹ, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Chờ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa lạ, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh rể quê nghèo, trong áo dài khăn đông quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ, tơ xe xe duyên lòng mang thấm đời hiền thật thà, trời thương cho anh vui sống bên tiên Nga, ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung. Trên dương gian có biết bao cuộc tình, chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo, em thấy lòng sao xuyến đắng cay, em thấy lòng yêu mến anh thêm.

rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ riêng cùng nhau. Trời sáng lên trăng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng nhựu thầm sóng ơi hương nước chưa phôi phai ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát xanh trong thấy tương lai qua tình lứa đôi lúa đồng mãi xanh tươi mớ cả thắm nơi nơi vài vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Trời quê bát ngát xanh trong thấy tương lai qua tình lứa đôi lúa đồng mãi xanh tươi mớ cả thắm nơi nơi vài vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Dàn đầy hoa thiên lý êm đềm sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dẫu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Dẫu nhìn dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Bông tai nhẫn cưới dây chuyền. sắc xì, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng, uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt, tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Này khăn đông đôi tóc, này đôi guốc ngọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới nên thật đẹp như mơ. Nhạc sắc xì, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng, uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt, tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trời. Này khăn đông đôi tóc, này đôi guốc ngọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới mình thật đẹp như mơ. Sáng hôm cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, gái thảo thân thà, đây là cao trầu lớn quay xinh lễ đây dịu thơm nồng ấm môi đẹp lòng. Nhạc vui hòa tiếng hát ca kiều hoa rước dâu về nhà đẹp duyên đẹp mãi mãi sau trăm năm đầu bạc vẫn còn bên nhau đám cưới nhà ai vui sao vui quá đã đến rồi ước nguyện cả cuộc đời hữu duyên thâm tình về chung mái ấm nên vợ nên chồng hạnh phúc trăm năm hữu duyên thâm tình về chung mái ấm nên vợ nên chồng hạnh phúc. Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát hương xuân tình đắm say nhạc lớn lên lòng anh nghe sao xuyết ta say cùng ánh trăng cùng muốn sao lấp lánh trên trời cao sao hỡi hãy sang soi tình ta anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui phao cưới muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hơn phơi phới xin muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai đêm nay ta cùng say rượu thong ngất ngay cùng rượu cay nhịp tim đắm say mình hòa khúc tình ca xin cho lứa đôi bên nhau mãi mãi muôn đời gần nhau anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui phao cưới muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hơn phơi phới đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát hương xuân tình đắm say nhạc lớn lên lòng anh nghe sao xuyết ta say cùng ánh trăng cùng muốn sao lấp lánh trên trời cao sao hỡi hãy sang soi tình ta anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui phao cưới muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hơn phơi phới xin muôn đời có nhau tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai đêm nay ta cùng say rượu thong ngất ngay cùng nhịp bước cuồn quay lần lần men rượu cay nhịp tim đắm say mình hòa khúc tình ca xin cho lứa đôi bên nhau mãi mãi muôn đời gần nhau anh mơ

tôi sống lại như mong. Thắm ngoài tay buồn cao tay sắt gió trầu qua cây cầu tre nhỏ đông đưa đường đê xưa trời nghiêng bóng nắng trái nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao bao năm chưa về quê ngoại con đò ngang này chắc đã già nên không còn ông lão sang đưa sông xưa ngoài hay đừng đón con tháng trường về mẹ con chờ xa kỷ niệm ngày xưa bờ lâu thơ giấy rặng trong bầu mây cây sầu đâu ngoài thường ra hai lá trốn vội đắng mà nghe ngọt lá bờ môi ngoài của tôi chẳng rung rung tóc bạc lưng cầu mây cây sầu đâu đã già sơ xác lá ngoài dặn kiếm tìm xin cho được sầu đâu mai đây tôi rời xa ngoài xa dòng sông con nước lớn rồng thương sao chiều tan bóng xế tuổi ngoài cũng sẽ tan biết sầu ngày nào đâu bao năm chưa về quê ngoại con đò ngang này chắc đã già nên không còn ông lão sang đưa bờ sông xưa ngoài hay đừng đón con tháng trường về mẹ con chờ xa kỷ niệm ngày xưa bờ lâu thơ giấy rặng trong bầu mây cây sầu đâu ngoài thường ra hai lá trốn vội đắng mà nghe ngọt lá bờ môi giờ ngoài của tôi chẳng rung rung tóc bạc lưng cầu mây cây sầu đâu đã già sơ xác lá ngoài dặn kiếm tìm xin cho được sầu đâu mai đây tôi rời xa ngoại xa dòng sông con nước lớn rồng xa con đường có ngõ thân quen mà thương sao chiều tan bóng xế tuổi ngoài cũng sẽ tan biết sầu ngày nào đâu mà thương sao chiều tan bóng xế tuổi ngoài cũng sẽ tan biết sầu ngày nào đâu tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong che đùa sớm dưới, run run môi cười như thoát còn đôi mươi. Em ơi khoan hòa khoan, trên sông con đỏ ngang. Khoan ư khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vun cả lết dư. Em ơi khoan hòa khoan, lúa chín bao ê chề tới mùa đơm đông, khơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui xuyên thăm gái trai. Tiếng họ chơi với khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ rồi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái mịn sông hương hẹn trái mịn cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong che đùa sớm dưới, run run môi cười như thoát còn đôi mươi. Em ơi khoan hòa khoan, trên sông con đỏ ngang. Khoan ư khoan hò, em về chăm việc nhà thóc lô vun vun cả nếp dư. Em ơi khoan hòa khoan, lúa chín tô mồ hôi. Bao ê chề tới mùa đơm bông, khơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui xuyên thăm gái trai. Tiếng họ chơi với khi trăng ngả lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ rồi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái mịn sông hương hẹn trái mịn cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái mịn sông hương hẹn trái mịn cứu long, hai ta ước thề say thắm tình duyên. Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn. Dịu nhau đi tìm dòng bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò đêm trăng sao, từng câu nói yêu thương ngọt ngào. Vẫn nhớ câu chuyện tình đầu đã ngủ yên trong cõi thâm sâu. Ngày em đi tôi nhường nước mắt thê lương sầu biên. trăm năm ta cùng kết tóc xe xin màu vàng. Nhưng đêm nay gọi tên em tim nghe xa buốt, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao nuôi. Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa, sợ năm tháng sẽ xuyên nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ em hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường gom trăng sao dệt muốn lối quên đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là buồn, chuyện tình kia vô cánh bay cao, để xin tôi âm thầm chuốt lấy đau thương mòn. Bao năm vẫn nhớ nước non này chiến tranh dài, người ra đi còn đi mãi mãi, mộng chúng tôi vẫn còn chia phôi. Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa răng cao, mình tôi đứng rung rung nghe ngờ. Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều, lần về qua tôi ghé thăm em, quà cho nhau em tặng tôi chiếc khăn theo màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi em đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ. Năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ qua cầu gió bay. chồng làng bên nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cậu ơi, ai đem tình xeo chạy cặp miền, lòng cậu như đôi cánh chim. Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhịp câu duyên. Cậu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên. Lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn, chỉ có kia muôn kiếp vẫn còn. Về sông ăn cá, về sông ăn cá.

tình quê. Hòa bình ơi, chờ trong nhau như con chờ mẹ, chờ trong nhau như gió mùa hè, chờ trong nhau nắng đẹp tình quê. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời thoát tự phanh nói, 30 năm trường khổ đau nhiều rồi, về đây hỡi người ơi. Đem yêu thương về cho phương Bắc. Tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng, lời hát ân tình hồng hồng đôi má. Những người nào đâu hay biết, nhớ thương là giấc mơ. Hơi ấm con tim để thơ năm thôi lần cầm. Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Trách ai quên tình những người nào đâu hay biết. Nhớ thương rất nhiều những tình phải đành lìa xa. Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Bạn thầm lặng mà nào ai hay, xuôi ngược khắp miền đời chờ nhiều nỗi đắng cay. Đêm nằm nghe gió gió thơ than, sương lạnh trăng tàn ai phù phàng. Bệnh bỗng trôi đi, trôi đi chừng như điên. Giấc mơ ân hiền giật mình trời bóng tối đêm. Ta gào ta thét cho người nghe, ta gọi ta mời trăm bạn bè gặp lại nhau đây. Nồng ly rượu thật nồng ân nghĩa sao rồi không? Chúc tình sâu trong bể sâu, mai rời nhau vẫn dạt dào tình anh tình em càng tươi đẹp thêm. Nỗi đau chán trường để lại một đời sao quên. Trên nẻo đường bềnh bông còn trôi bấp bênh. Đi tìm hạnh phúc trong tầm tay, đi tìm an lành cho ngày mai. Một ngày gieo vui, ô hay. Bao nỗi buồn để lại tượng trưng như điên. Giấc mơ ân hiền giật mình trời bóng tối đêm. Ta gào ta thét cho người nghe, ta gọi ta mời trăm bạn bè gặp lại nhau đây. Ta gục càng tươi đẹp thêm. Nỗi đau chán chường để lại một đời sao quên. Khắp trên nẻo đường bềnh bông còn trôi bấp bênh. Đã xa mãi dần tôi. ngày mai em về phố thì bỏ lại riêng tôi, ngồi ôm kỷ niệm một thời hai đứa rong chơi, tình quê vẫn xanh xanh màu trời, làng quê vẫn vui trong nụ cười. Giờ em đi rồi bỏ lại sau lưng lại quê xưa, tìm thăm quê nghèo dài dầu trong nắng trong mưa. Đừng quên nhé em cây cầu dừa, đừng quên nhé anh em đợi chờ. Ngày xưa đây thì cùng nhau quấn quýt trên con đường làng. Trong quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa. Đường qua trường khách có người bạn qua, tôi về tùa hiểu ta lư thiền. Về đại tâm thăm người bạn khơ mê, nghe hát và điệu múa lâm thôn sóc xa bãi bò tàu na bò tàu na ở bò mến xa đét tình em thấp mười. Họ ơi nhớ nhau về cao lãnh tiền, mối liên hệ thăm đượm tình quê cao lãnh ơi, biết ai trông chờ lắm giò thương nhớ. Về đây nghe khúc dân ca hỏi người xa xứ xa, sông đỏ mây ngả giang em mỉm cười chờ nhau đám cưới tình em thắp lạnh buồn tim người ơi thấu chân. tình tôi lỡ làng ước mơ để dòng sông não nề lắng trôi, để tình tôi lỡ làng tình xưa đâu hiểu hết anh chẳng buồn xôi sông vắng bóng cô lái đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi tìm hỏi người quen cô lái đò vừa sáng bến tình về nơi xứ người giàu sang gấm lùa

sao anh biết tên, chuột kỷ niệm sao em nỡ quên. Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu em chẳng qua. Để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta. Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu em chẳng qua. Để anh nghe xót xa mối duyên tình của hai chúng ta. Muôn ngàn

bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Trời đi hoài có rõ con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về say tổ. Mưa sẽ về cho đã đơm bờ. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về say tổ. Mưa sẽ về cho đã đơm bờ. Răng răng màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đen làm úa trắng gầy cho nên còn tiếng say mềm trước thềm ngàn lời vu vơ vì người hay mơ dòng đời như thơ. Nhớ ngày nào hoa nắng ngủ trên cây thương lá vàng úa tàn. Người đi khai phá nét kiều xa, tuy lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười, tìm vui trong giấc mơ dù bằng khoáng chứ. Phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giã lành ướt mềm. Phố đêm chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên cho tôi mười ngón thiên thần để rồi dịu người tôi yêu dịu người không yêu và người chưa phố đêm là

rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm giàu nhà người ấm đồng, anh tiếc thương đời đồng buồn em khóc chia phôi, anh về gớm gớm kỷ niệm tìm thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em rồi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiếng đưa người quên nỗi đôi quên cả tình yêu, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiếng đưa người quên nỗi đau quên cả tình rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ diều hồng, anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương, em đành quên cả sao em. Kỷ niệm xưa xanh như biển lớn, an tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thư anh, cả ngàn trang giấy mộng xanh áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đốt thành cho ta, cho người xưa khỏi phân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng, khi mùa đông lạnh lùng sớm chuyện ngày xưa. Em ơi hết rồi chẳng còn chi nữa đâu em, yêu thương như nước trôi trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Nên giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ trộm tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Mà chết người em gái tôi thương. hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang điện điện, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Trong thời chiến tranh mấy người đi trở lại, sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người cháy khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày lên những đồi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím? Màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang điện điện, để mình tôi khóc chuyện hoa xin. Để chiều xin tím hoang điện điện, để mình khóc chuyện hoa xin. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thơ ngây mơ mộng nhất trên đời. Tôi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín, hai gia đình cùng chung một lòng. Nàng yêu hoa tím tôi chung, nàng thường suy tư tôi thì rất yêu đời. Tánh tình mọi người mỗi khác, gần nhau thường hay xung khắc, nên suốt ngày chẳng thích được nhau. Nhưng khi được tin có người hồi nàng, lòng tôi bỗng buồn thật, từng nhịp đập tim vỡ tan. Còn em than trách hóa công chuốc giảm rêu sầu cho người thương đau. Từ đây đôi ngã xa biệt biệt, nghiền chung em đi sao vẫn nhớ nhau. Bàng hoàng tê tái, tượng trưng là niềm thân ai, rơi rớt lại hình bóng người.

quá xa xôi. Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quên từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khắc từ tên tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đâu sẽ sống đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đâu sẽ sống.